Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 684, chương 7, cốt đăng dạ thoại. 1. Liễu Phỉ nhịn đau, miễn cưỡng nhìn một chút trên cánh tay vết thương, có chút hoạt động một chút ngón tay. Ta trúng thương, thật giống như xương còn không có đoạn. Người đem ta vết thương hai bên dùng băng bó lại, tạm thời là có thể cầm máu. Đinh Tiềm quan sát Liễu Phỉ, ánh mắt quái dị dòm nàng người phục vụ váy ngắn, động thủ bắt đầu dắt nàng váy. Ngươi làm gì? Bất kể Liễu Phỉ nhiều ổn định, này thời điểm muốn đau chứng, nàng vội vàng rút về thân thể, với Đinh Tiềm hai cái phương hướng dùng sức, tê phóng, hụt tiếng, đem váy ngắn toàn đi xuống một vòng, biến thành mini váy. Ngươi, chấm ngoặc kép, Liễu Phỉ mục xuyên thấu qua hung quang, lớn như vậy cho tới bây giờ không lộ ra nhiều thịt như vậy. Trên người của ta vừa không có mang băng vải, không thể làm gì khác hơn là tại chỗ lấy tài liệu rồi. Ngươi cũng không thể chờ ta hiện đi dược phòng mua đi. Đinh Tiềm lý do đầy đủ, có lý chẳng sợ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Liễu Phỉ thật đúng là không lời chống đỡ. Đinh Tiềm đem kéo xuống tới kia vòng vải xé thành hai khúc. Dựa theo Liễu Phỉ nói cho nàng vết thương giảng tốt, chảy máu là tạm thời dừng lại. Tiếp theo còn có tối vấn đề khó khăn không nhỏ, như thế nào từ nơi này thoát thân. Đinh Tiềm ngược lại là sớm có chuẩn bị, đem tua đi xuống bộ kia cảnh phục ném cho Liễu Phỉ. Đem nó mặc vào, cũng không biết bộ này cảnh phục là Đinh Tiềm từ nơi nào đào đến. Liễu Phỉ mặc vào còn có một chút béo mập, bất quá cũng sắp liền. Đinh Tiềm chưa quên đem nàng tóc dài bàn khởi tới đeo lên cảnh mũ. Lại từ trong túi móc ra một bộ mắt kính gọng đen cho nàng đeo lên. Được rồi, chúng ta đi thôi, cái này thì được rồi. Liễu Phỉ biểu thị hoài nghi. Không được cũng phải được. Cố Tông Trạch nói không chừng đều mang nhân đi lên. Người chẳng lẽ còn chờ hắn bắt rùa trong hũ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện cho tới bây giờ. Liễu Phỉ cũng nghĩ không ra càng làm dễ pháp. Không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng với Đinh Tiềm xông vào một lần rồi. Đinh Tiềm đẩy cửa ra một cái kẽ hở, quan sát một chút tình huống bên ngoài, hướng nàng khoát khoát tay. Hai người ra bộ vú phòng, bước nhanh hướng dưới lầu đi, nhưng là vừa tới cửa thang lầu, liền thấy không ít cảnh sát hướng trên lầu đến. Trong đám người loáng thoáng hay lại là Cố Tông Trạch cùng Đỗ Chí Huân. Hai người vội vàng né tránh, hơi kém bị phát hiện. Đinh Tiềm lôi Liễu Phỉ bước gấp mấy bước, rẽ một cái, đi tới cửa thang máy. Vừa vặn có thang máy đậu, hắn vội vàng đem Liễu Phỉ kéo vào thang máy, nhấn một lầu kiện. Liễu Phỉ thở dài, tránh được lần đầu tiên, không tránh khỏi 15. Cửa thang máy nhất định là có nhân canh giữ. Đúng vậy, Đinh Tiềm thừa nhận. Thời khắc mấu chốt, chỉ có dựa vào tài diễn xuất. Loại thời điểm này, hắn còn có thể hướng Liễu Phỉ cố nặn ra vẻ tươi cười. Liễu Phỉ liền nghiêm mặt, buồn cười cũng không cười nổi. Thang máy chục tầng hạ xuống, cảm giác được kỳ chậm chạp. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thang máy dừng lại, theo cửa thang máy chậm rãi hướng hai bên chợt ra. Liễu Phỉ tim đều nhảy đến cổ rồi. Đúng như dự đoán, đầu tiên nhìn thấy chính là 5 cây đen ngòm họng súng. 5 tên cảnh sát hình sự ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người hai người. Đinh Tiềm lúc này đột nhiên đối với kia vài tên cảnh sát hình sự cao giọng kêu uống. Mấy người các ngươi nhanh lên một chút lên lầu tiếp viện. Liễu Phỉ bắt một tên con tin. Mấy cái cảnh sát sự chú ý nhất thời bị hấp dẫn tới Đinh Tiềm trên người. Có người nhận ra hắn là đặc án tổ nhân. Nơi này do chúng ta trông coi là được. Các người nhanh lên đi lên. Muôn ngàn lần không thể để cho con tin gặp nguy hiểm. Đinh Tiềm thúc giục, mấy cái cảnh sát hình sự không kịp suy nghĩ nhiều. Vội vàng vào thang máy lên lầu rồi. cái này cũng được. Liễu Phỉ thật đúng là không nói gì. Đinh Tiềm người này giống như có cổ phần quái lực, có thể đem người bình thường thay đổi ngu xuẩn. Thực ra người là một cái chủ quan ý thức sinh vật. Đinh Tiềm thuận tiện giải thích, ngươi muốn để cho bọn họ tin tưởng ngươi nói, chỉ cần ngươi có thể hấp dẫn bọn họ sự chú ý, không cho bọn họ suy nghĩ thời gian, ngươi là có thể để cho bọn họ chỉ số thông minh tạm thời hạ xuống đến trung bình giá trị trở xuống. Nếu như ngươi ngẫu nhiên biết những người này tâm lý chính đang lo lắng cái gì, muốn cái gì, tùy tìm một cái nói dối là có thể để cho bọn họ mắc câu. Ta giải thích mặc dù rất cao thượng, thực ra loại này thủ đoạn không ly kỳ. Rất nhiều tên giang hồ lừa bịp dùng chiêu số cũng cơ bản giống nhau. Đã nhìn ra, hai người nói, chuyện công phu, chân không dừng bước, thật nhanh đi ra Si Mây quảng trường. Một phen kinh hiểm, tuyệt sử phùng sinh, Liễu Phỉ không nghĩ tới mình còn có thể về lại tự do. Nhìn dưới bầu trời đêm sáng chói thành phố, đối diện phất tới mát mẻ gió đêm, nàng cả người cũng buông lỏng đi xuống, phốc thông một chút té ngã trên đất. Đinh Tiềm ngăn lại một chiếc xe taxi, đem nàng ôm đến trên xe, biến mất ở sáng lạc mê ly trong màn đêm. Liễu Phỉ mê man trong giấc mộng, mộng cảnh cổ quái lại trừu tượng, nàng trong mộng bị nắn bóp thành đủ loại hình dáng. Khi thì cuồng hoan vô cùng, khi thì thống khổ tuyệt vọng, giống như một trận rất dài dày vò cảm giác khốc hình. Người nàng sinh làm sao không phải là như thế, đã sớm quên mất sung sướng mùi vị, khuất nhục cùng kiềm chế kèm theo nàng từ từ lớn lên. Đối với nàng, ảnh hưởng sâu nhất nhân chính là cha, hắn làm cho nàng cũng chỉ có hận, hận lâu, biến thành lãnh khốc cùng chết lặng. Đây là người nàng sinh, nàng không có cách nào lựa chọn, chỉ có thể thói quen, chỉ có thể làm cho mình so với người khác xuất sắc hơn. Ây, chấm ngoặc kép, Liễu Phỉ phát ra yếu ớt sạn ngâm, từ đang ngủ mê man ung dung tỉnh lại, trong mông lung cảm giác mình nằm ở một gian ánh đèn tối tăm trong phòng. Cao đã bớt nóng, hai ngày đổi một lần dược, chỉ là bị thương da thịt. 2 tháng là có thể hồi phục. Vu Vân Phi một bên dọn dẹp dùng qua vải thưa cùng kim chỉ, một bên nói với Đinh Tiềm, được, đã làm phiền ngươi. Vu Vân Phi hiếu kỳ quan sát Đinh Tiềm, ta còn thực sự có chút không hiểu, ngươi làm sao sẽ nghĩ đến đưa cái này nữ mang đến nơi này của ta. Ta cũng không phải là mở phòng khám bệnh, có thể đem người cốt điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật. Nếu có thể đánh giá chức danh lời nói, người nhất định có thể đánh giá thượng tam giáp y viện chủ nhiệm ngoại khoa bác sĩ. Lại nói, người liên quan loại này màu xám nghề, bình thường muốn với đủ loại kiểu dáng nhân giao thiệp với. Làm sao biết không làm nhiều chút đề phòng, người sẽ không sợ ta báo cảnh sát. Vu Vân Phi cho hắn lật lăng ra một cái liếc mắt. Đinh Tiềm cười cười. Ta yên tâm nhất chính là ngươi sẽ không báo cảnh sát. Cũng là, Vu Vân Phi những thứ kia khác, xương tác phẩm đều là hắn bảo bối. Hắn sợ nhất chính là bị cảnh sát tịch thu tài sản. Tổn thất kinh tế là tiểu, những thứ kia người ủy thác nói không chừng sẽ giết hắn. Vu Vân Phi nhìn một cái Liễu Phỉ, nàng là bạn gái ngươi. Không phải là... Nhưng ta cảm giác người thật trúng ý nàng, bằng không cũng sẽ không vì nàng đem mình cũng bất cứ giá nào. Ta đây là phá án yêu cầu. Đinh Tiềm sầm mặt lại, có tin ta hay không bây giờ báo cảnh sát. Được rồi, người này quá không hiểu hài hước. Vu Vân Phi bất đắc dĩ giang hai tay ra. Ta đây sẽ không quấy rầy ngươi. Cho ngươi đủ thời gian thật tốt tra hỏi ngươi nữ phạm nhân. Nàng có thể có thương đâu rồi. Ngươi ước lượng đến tới. Chấm ngoặc kép, vừa nói đứng dậy xách dược phẩm dương rời khỏi phòng. Liễu Phỉ thực ra đã sớm tỉnh. Nam nhân lời nói quả thực không có cách nào chen miệng. Không thể làm gì khác hơn là giả bộ ngủ. đến khi trong căn phòng chỉ còn lại nàng và Đinh Tiềm. Nàng mở miệng hỏi, nơi này là nơi nào? Ta một người bạn ra, bằng hữu, ta không thể có bằng hữu sao? Dám thu nhận chúng ta cũng không giống cái gì chính kinh nhân đi. Ta kết bạn chưa chắc đều là chính nhân quân tử, nhưng khẳng định đều dựa vào được nhân. Đinh Tiềm lộ ra một tia âm trầm biểu tình. Bất quá, ta cần phải có nhắc nhở ngươi. Ở chỗ này dưỡng thương, người tốt nhất vẫn là thu liễm một chút. Ta vị bằng hữu này tính cách tương đối cổ quái. Nếu như ngươi đem hắn chọc giận, coi chừng bắt ngươi xương làm điêu khắc. Liễu Phỉ trên mặt thoáng qua một tia kinh hãi, ngược lại không phải là để cho Đinh Tiềm lời nói bị dọa sợ đến, mà là nàng xem thấy trên bàn cái kia sáng nhu hòa vầng sáng đèn bàn rõ ràng là một đoạn nghiêng về xương cánh tay, mà chụp đèn chính là năm ngón tay mở ra trưởng cốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.